Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521, Hắc Bạch. Từ hôm nay lên, hai người các ngươi liền phụ trách tùy tùng bảo hộ Nguyệt Nhi các nàng đi. Bạch Thuấn đối với, chuyển phách diệt hồn nói, đại đa số thời gian đều có Diễm Phi nhìn. Hơn nữa ở Hàm Dương thành phụ cận đồng dạng cũng tao ngộ không tới nguy hiểm gì. Bất quá vẫn là để ngừa vạn nhất, dù sao mấy cái kia cũng đều là choai choai hài tử. Vâng, chuyển phách diệt hồn biết được Bạch Thuấn cho các nàng nhiệm vụ chỉ là bảo hộ mục tiêu. Nhất thời thở một hơi, ở La Võng nội bộ thời điểm, các nàng từng nghe. Nhiệm vụ lần thứ nhất thường thường so với trung kỳ một ít nhiệm vụ đều muốn khó khăn. Bình thường chỉ có hoàn thành cùng tử vong hai cái lựa chọn. Tuy nhiên hiện tại thoát ly La Võng, nhưng lượng, thất hai linh, người hay là lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại xem như yên tâm, vậy người nhóm đi trước cùng các nàng làm quen một chút đi. Tuổi tác xấp xỉ, sẽ không có sự khác nhau. Vâng. Chuyển phách diệt hồn lần thứ 200 miệng một lời đất trả lời. Sau đó đứng dậy hướng đi xa xa đang tại chơi đùa hài tử. Bắt đầu tự giới thiệu mình. Nói thật, La Võng phương thức huấn luyện ở Lã Bất Vi thủ hạ là thuần túy võ lực trí thượng. Một sát thủ, thích khách, nếu như người khác có thể ở trên thân thể ngươi cảm giác được sát khí cùng địch ý. Cái kia không thể nghi ngờ là thất bại. Mà huyền phách diệt hồn hai người tuy nhiên cực lực muốn cùng Nguyệt Nhi các nàng nơi tốt quan hệ. Nhưng hoàn toàn không có chịu đến quá phương diện này huấn luyện. Thậm chí bởi vì phong bế thức huấn luyện duyên cớ. Ở phương diện này so với tầm thường hài đồng còn muốn kém. Nếu như đổi lại là Minh Châu cùng từ nữ thủ hạ những cô nương kia. Trong thời gian ngắn thu được Lữ Chí Hào cảm có lẽ có ít khó khăn. Nhưng ứng phó Nguyệt Nhi cùng Mị Liên hai người vẫn tương đối đơn giản. Tuy nhiên chuyển phách diệt hồn hai người vừa bắt đầu khó có thể hòa tan vào. Nhưng ở biết được hai người bọn họ là phái tới bảo hộ các nàng thời điểm. Mọi người đều cùng một nơi chủ động đất tiếp nhận hai người. Xem ra cô độc lâu cũng sẽ không thói quen. Nguyệt Nhi cùng nhỏ sóng gợn đều muốn bằng hữu. Nói tới chỗ này. Bạch Thuấn lại có một cái suy nghĩ, nhìn về phía Diễm Phi, tiểu hắc tiểu bạch đây, xì xì, không nghĩ tới Bạch Thuấn đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề. Diễm Phi một hồi nhịn không được cười ra tiếng, trách cứ liếc Thuấn một chút, hai người bọn họ nói thế nào cũng là đời trước thiếu tư mệnh. Gọi tiểu hắc cùng tiểu bạch không khỏi cũng quá, tiểu bạch làm sao? Tề Huyền Công còn gọi Khương Tiểu Bạch đây. Bạch Thuấn thấy Diễm Phi chuyện cười. Không nói bĩu môi. Được rồi. Bất quá. Hai người bọn họ xác thực vừa bị ôm lên núi. Đã bị khâm định thiếu tư mệnh chức vị. Đáng tiếc thực lực trưởng thành quá chậm. Diễm Phi hồi tưởng lên Hắc Bạch Tịnh Đế mới lên thủ. Dương Sơn tình cảnh. Khi đó nàng thế nhưng là làm trưởng lão tự mình tiếp hai người nhập môn. Không nghĩ tới bây giờ hai người lại trùng hợp như vậy bị Bạch Thuấn chặn lại. Mang tới quý phủ, khả năng đây là duyên phận đi. Không phải là mỗi đối với tỷ muội cũng lẫn nhau tâm hữu linh tê. Xem Nga Hoàng Nữ Anh, Hắc Bạch Tịnh Đế đều là số rất ít. Coi như là chuyển phách diệt hồn loại này hơi hơi kém một cấp bậc đều là hy hữu cực kỳ. Lúc trước Mị Dương chính là theo bản năng mà cho rằng Hắc Bạch Tịnh Đế có thể đủ trưởng thành thành. Nga Hoàng Nữ Anh như vậy tồn tại, lại không nghĩ rằng mỗi người đều là không giống. Hắc Bạch Tịnh Đế học tập ấm dương thuật pháp tiến trình chậm rãi làm người giận sôi. Hai người thiên phú không tính kém, cũng rất nỗ lực. Nhưng chính là không được, ôm lên núi đã bị khâm định, nói như vậy hai người bọn họ kết nối với trước núi tên tục cũng không có. Đùa giỡn, Bạch Thuấn vốn là không chuẩn bị gọi hai cái manh muội tử, tiểu hắc, tiểu bạch. Nguyên tưởng rằng các nàng có bên dưới ngọn núi tên Tục, lại không nghĩ rằng là cùng Diễm Phi một dạng, là Mị Dương nhặt được cô nhi. Đúng nha, Diễm Phi trong ánh mắt né qua một tia thương tiếc ánh mắt. Nàng tuy nhiên cũng là như thế thượng thủ Dương núi, nhưng ít ra nàng hiện tại biết được chính mình thân thế. Còn có một cái gọi nàng, Di Mẫu, đáng yêu Nguyệt Nhi. Mà Hắc Bạch Tịnh Đế sợ là cả đời đều khó mà tìm ra thân thế. Hơn nữa hai người còn mất đi Thiếu Tư Mệnh xưng hô. Liền tên đều không có. Ấy, sẽ không lại muốn lấy tên đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diễm Phi cứ như vậy nâng quay hàm. Ánh mắt lưu ba mà nhìn Bạch Thuấn. Trong ánh mắt biểu đạt ra, các nàng cũng như vậy đáng thương. Khó nói lấy cái tên cũng không muốn à, ý tứ. Ta đáng ghét nhất đặt tên được không? Bạch Thuấn có chút xoắn suýt đất vuốt vuốt mái tóc. Phiền toái nhất là Hắc Bạch Tịnh Đế duy nhất đặc sắc chính là Hắc Bạch Nhị Sắc. Như vậy đơn giản nhất một cái gọi là phương pháp, theo Bạch Thuấn họ, liền không thể thực thi. Không phải vậy một người tên là Trắng Hắc, một người tên là Không Công, còn không bằng gọi Tiểu Hắc Tiểu Bạch đây. Theo Diễm Phi họ thì càng không được, một người tên là Cơ Hắc, trực tiếp 2.7 để Bạch Thuấn liên tưởng đến Cơ Hắc Mông. Cơ Hắc vai những cái chư hầu tên, Cơ Trắng cũng không cần nói, đây là thô tục, tiểu hài tử không thể nói nha. Có cái gì thích hợp một đen một trắng tên đây? Lưới đen, tơ trắng, Bạch Thuấn tư duy đã đột phá phía chân trời. Nghĩ đến không biết chạy đi đâu. Hay là không muốn biến thái như vậy được. Văn nghệ một điểm đi. Loại bỏ trong đầu một ít như là Hắc Miêu, Hắc Nham Xạ Thủ, Hắc Trường Trực, Bạch Phù Mỹ, loại hình kỳ quái tên. Bạch Thuấn rốt cục biệt xuất trả lời. Liền gọi Hắc Tình cùng Trắng lo đi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.